Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 248, Phong Thần Chi Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 300 năm sau, Minh Hà cùng 7 thánh lần thứ 2 đi đến Tử Tiêu Cung. Lần này chính là định ra phong thần lên bảng người kỳ hạn chóp. 8 người vừa tiến vào Tử Tiêu Cung bên trong, liền thấy phong thần bảng vẫn trôi nổi ở trong đại điện. Phảng phất 300 năm đều chưa từng động tới mảy may. Bảo quang mê người, nhưng cũng là một cái khoai lang bỏng tay, rất để một số thánh nhân trong lòng phiền muộn. Mọi người ngồi vào chỗ của mình sau khi, lão tử liền đầu tiên mở miệng nói rằng, 300 năm đã qua, bây giờ đã là lão sư định ra nghị lập phong thần kỳ hạn chóp. Chư vị có ý kiến gì đều có thể nói một chút. Này phong thần bảng lên bảng người họ tên vẫn cần sớm ngày định ra. Miễn cho làm lỡ lão sư sắp xếp, đến nỗi với có cái gì khác biến cố. Minh Hà cái thứ nhất nói rằng, lần này phong thần, thực sự cùng ta huyết hải không quan hệ. Ta chỉ là tới xem một chút náo nhiệt. Các ngươi xin cứ tự nhiên, xem trò vui. Lời này cũng chỉ có Minh Hà có thể ở chư vị thánh nhân trước mặt nói ra. Hơn nữa còn nói tới như vậy rõ ràng, tia không che giấu chút nào. Căn bản không có cân nhắc hắn thánh nhân cảm thụ. Minh Hà vừa nói như thế, nữ oa cũng dựa vào nói rằng, môn hạ ta không có đệ tử, lần này phong thần, nhưng là thương mà không giúp được gì. Chư vị xin cứ tự nhiên, nữ oa không lập giáo, không thu đồ đệ, môn hạ chỉ có Linh Châu tử như thế một cái đồng tử mà thôi. Phong thần việc xác thực không có quan hệ gì với nàng. Mà hậu thổ ác thi bình tâm cũng lần lượt biểu thị phong thần cùng Vu tộc không quan hệ. Nghe được lão tử năm thánh đều có chút buồn bực. Cảm tình ba người bọn hắn chính là đến xem trò vui. Hơn nữa còn là nhìn bọn họ náo nhiệt. Nữ oa cùng hậu thổ ngược lại cũng thôi. Nhưng Minh Hà nhà lớn nghiệp lớn. Nhưng một mực không có bị lôi tiến phong thần việc bên trong. Này nhưng là có chút kỳ quái. Minh Hà nhìn chư thánh vẻ mặt, trên mặt mang theo như có như không ý cười. Lẽ nào hắn sẽ nói, lúc trước tam hoàng ngũ đế thời gian, hắn cũng đã cho bọn họ đào xuống hố sao. Nếu không là tam hoàng ngũ đế bên trong sau 6 vị liên lụy đến sát kiếp, hắn lại sao lại như vậy dễ dàng liền để cho 4 giáo. Tuy rằng nguyên bản Minh Hà cũng không có ý nhằm vào cái nào một giáo. Sau đó, bên trong cung điện yên lặng một hồi, lão tử thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề 4 người đều không nói lời nào. Liền liền mở miệng trước nói rằng, bây giờ lão sư đưa cho thời hạn đã đến. Này phong thần bảng trên người cũng xác thực nên định ra rồi. Vạn nhất trêu đến lão sư không nhanh, chúng ta cũng không đảm đương nổi. Nhìn 4 người trầm mặc như trước, lão tử cắn răng một cái, đưa tay lại đang phong thần bảng thượng xâm cái kế tiếp họ tên. Mọi người vừa thấy, nhất thời kinh hãi, phong thần bảng trên thêm ra 4 chữ đến, Thái Thượng Lão Quân, không nghĩ đến lão tử dĩ nhiên đem mình thiện thi cho ký đi đến. Thực sự là quyết tâm, lão tử một mặt lạnh nhạt nói rằng, nhân giáo môn hạ đệ tử ít ỏi. Đệ tử nhập thất cũng chỉ có Huyền Đô một người. Huyền Đô cần truyền cho ta đạo thống. Thực không thể lên bảng. Cái kia bần đạo chỉ có lấy thiện thi thế Huyền Đô lên bảng. Chư vị nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy này. Cũng không nói thêm gì. Chỉ có thể cắn răng lại đang phong thần bảng trên viết xuống đến hơn 10 người họ tên. Lão tử đều đem mình thiện thi ký đi đến. Hắn còn có thể nói thêm gì nữa. Chỉ có thể lại viết điểm đệ tử tên đến điền đếm. Nguyên Thủy Thiên Tôn viết xong. Liền nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ. Thông Thiên Giáo Chủ thấy mọi người nhìn mình. Vùng tay lên. Phong thần bảng trên lại nhiều hơn 20 người họ tên. Cuối cùng mọi người lại đem ánh mắt nhìn về phía Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn 2 người. Hiển nhiên là muốn để 2 người bọn họ lại ký một ít. tiếp dẫn một bộ mướp đắng mặt, đầy mặt đau khổ vẻ, mà chuẩn đề nhưng là một mặt xoắn suýt. Cuối cùng thẳng thắn nói thẳng, chư vị, ta Tây Phương giáo môn hạ đệ tử ít ỏi, thực sự là không có ai có thể ở trên bảng. Thông Thiên đạo hữu, ngươi môn hạ đệ tử nhiều, việc này vẫn là ngươi đến. Sớm ngày định ra phong thần bảng trên danh sách, cũng thật sớm nhật tiến hành phong thần, miễn cho làm lỡ lão sư sự. Thông Thiên giáo chủ cũng lười nổi giận, chỉ là nói một cách lạnh lùng, chuẩn đề, ngươi thường xuyên đến ta phương Đông độ người, nhưng là độ không ít người đến các ngươi phương Tây đi. Làm sao hôm nay nói ngươi Tây Phương giáo đệ tử ít ỏi đây? Ta Tiệt giáo đã lên bảng hơn 60 người. Dĩ nhiên không có lại có thể lên bảng người. Vừa nãy chúng ta đều lại ký rồi. Bây giờ nhưng là nên các ngươi phương Tây. Thông Thiên giáo chủ vừa nói như thế, tiếp dẫn đầy mặt sầu khổ, đưa tay ra, chậm chậm rãi ở phong thần bảng trên lại ký xuống mấy người họ tên. Nhưng nhìn hắn một mặt không muốn, thật giống mất đi cái gì âu yếm bảo bối bình thường. Thực tại khiến người ta nhìn có chút đồng tình dáng vẻ. Có thể đang ngồi đều biết, tiếp dẫn xưa nay đã như vậy, cũng không có gì hay kỳ quái. Lão tử vừa nhìn phong thần bảng danh sách, cách 365 vị số lượng còn kém xa lắm đây. Như vậy xuống, thực sự không phải biện pháp. Liền chỉ có thể mở miệng nói rằng, nếu chư vị đều không muốn nhiều ký, vậy cứ như thế đi. Lượng kiếp bên trong, các giáo các xem thủ đoạn, cuối cùng ai lên bảng, tất cả xem thiên ý, không biết chư vị ý như thế nào. Lão tử vừa nói như thế, Thông Thiên giáo chủ cái thứ nhất nói rằng, như thế tốt lắm, lượng kiếp bên trong, hết thảy đều xem thiên ý, hắn Tiệt giáo thế lớn. Như bằng các giáo thủ đoạn, Thông Thiên giáo chủ nhưng là không e ngại bất kỳ một giáo. Hơn nữa, so sánh với đó, chính mình môn hạ đệ tử không hẳn so với hắn giáo đệ tử kém. Hưu chết vào tay ai? Vưu cũng chưa biết, Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy Thông Thiên giáo chủ đồng ý lão tử ý kiến. Chỉ có thể gật đầu gọi thiện, tiếp dẫn cùng chuẩn đề thấy này. Trong mắt tinh quang lóe lên mà qua, cũng dồn dập tán thành lão tử kiến nghị. Lão tử thấy bốn thánh đều đồng ý hắn ý kiến, liền liền muốn đài cao cúi đầu, nói rằng, lão sư, ta chờ đã thương nghị xong xuôi, kính xin lão sư hiện thân. Lão tử như thế cúi đầu, đạo trên đài, một cái nhàn nhạt bóng người dần dần rõ ràng lên, cuối cùng ngưng tụ, chính là đạo tổ Hồng Quân. Hồng Quân vừa hiện thân, lão tử liền lại nói, lão sư, ta chờ đã thỏa thuận, lần này phong thần, hết thảy đều xem các giáo đệ tử tạo hóa cơ duyên. Ai lên bảng, hết thảy đều xem thiên ý, không biết lão sư cho rằng có thể hay không? Hồng Quân nhìn mọi người một chút, sau đó lạnh nhạt nói, nếu như thế, bên kia như thế làm đi, không nên sai lầm, bỏ lỡ phong thần đại thế liền có thể, còn người phương nào lên bảng? Mà xem cơ duyên, bọn ngươi đều không thể đổi ý. Nghe Hồng Quân như vậy nói chuyện, chư thánh tự nhiên không có ý kiến. Đã như thế, mọi người rốt cục đạt thành rồi nhận thức chung. Phong thần việc cũng coi như là định đi. Mà lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên linh cơ hơi động, liền hướng về Hồng Quân hỏi. Lão sư, phong thần việc không phải chuyện nhỏ. Không biết việc này do cái nào giáo chủ nắm, hoặc là do ai nhân chủ nắm. Mong rằng lão sư báo cho, người phương nào chính là ngày sau phong thần người. Chúng thánh nghe lời ấy, đều là trong mắt sáng ngời. Cùng nhau nhìn phía Hồng Quân, chậm đợi đạo tổ phân trần. Hồng Quân hơi mang tới một hồi mí mắt, xa xôi nói rằng, phong thần một chuyện, chính là vì là tiêu thiên địa tai. Đi tiên thần kiếp, tự nhiên có cái khác đắc đạo chi sĩ. Chấp đả thần tiên cùng phong thần bảng. Hành xử cái kia phong thần quyền to. Dứt lời, Hồng Quân trong tay lại hiện ra một cây trường tiên. Không ngờ là cùng phong thần bảng bình thường cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lão tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo chủ cùng Tây Phương Nhị Thánh vừa nghe, đều là tâm động không ngừng. Nếu là phong thần người xuất từ chính mình môn hạ, như vậy há không phải nói này phong thần việc liền có thể có mình làm chủ. Đến thời điểm, cuộc chiến phong thần bên trong cũng có thể chiếm hết tiện nghi. Hơn nữa coi như mình môn hạ có đệ tử lên bảng, cũng có thể phối hợp một, hai không phải, phân phong một cái khá một chút chức vị. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền lại vội vàng hỏi, lão sư, không biết cái kia phong thần người đến tột cùng là ai? Kính xin lão sư báo cho. Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi lên như vậy, tự nhiên cũng là hỏi ra hắn người suy nghĩ trong lòng. Đều là nhìn về phía Hồng Quân, hy vọng Hồng Quân có thể báo cho một, hai. Hồng Quân thấy này, lạnh nhạt nói, dưới thiên đạo, vẫn còn có một đường thiên cơ. Còn cái kia phong thần người, vi sư cũng không biết. Vi sư chỉ biết người này từ nhỏ khác thường tương. Lưng hiện phi hùng hình ảnh, chính là một người phàm tục. Ngày sau gặp bái vào trong các ngươi một cái nào đó giáo môn hạ. Chờ phong thần chân chính bắt đầu thời gian, phong thần bảng cùng đả thần tiên thì sẽ đồng thời bay vào cái kia giáo bên trong. Nếu phong thần đã thỏa thuận, các ngươi liền đi đi. Hồng Quân tiếng nói vừa dứt, liền dĩ nhiên mất đi hình bóng. Mọi người thấy Hồng Quân rời đi, liền các có tâm sự địa cáo biệt rời đi. Trở lại đạo trường sau khi, liền mở ra sơn môn, lại bắt đầu chiêu nạp nổi lên đệ tử, vì là chính là hy vọng có thể đem phong thần người thu vào chính mình môn hạ. Để ở cuộc chiến phong thần bên trong chiếm được một tia tiên cơ, miễn cho rơi vào bị người mưu hại kết cục. Cách chương.